Thần y thánh thủ, chương 321, kết quả phân chia, gocchuyenaudio.com. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Trương Dương mới lấy hoa thánh nữ từ trong hộp ra. Hoa thánh nữ thật sự rất hiếm thấy, trong tổ tịch của tổ tiên không có ghi chép lại mà chỉ đưa ra vài đề nghị. Đây cũng là một điều tiếc nuối của các vị tổ tiên của Trương gia. Bây giờ Trương Dương có thể bù đắp tiếc nuối này. Hoa thánh nữ chưa từng được bào chế thành thuốc, tất nhiên cũng chưa có tên. Thánh nữ hoàn là cái tên mà Trương Dương đặt cho nó. Cắt ra một phần tư bông hoa thánh nữ, Trương Dương bắt đầu tĩnh tâm lại. Bảo chế thuốc so với luyện đan thì dễ hơn một chút, khả năng thành công cũng lớn hơn, nhưng cũng không phải là không có khả năng thất bại. Khi bảo chế nhân sâm ngàn năm cũng đã từng có thất bại, hoa thánh nữ thì càng có thể. Để cẩn thận hơn, Trương Dương cũng không lấy cả bông hoa ra bảo chế mà chỉ lấy một phần thử trước. Những dược liệu khác đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dựa theo kinh nghiệm bào chế linh dược bình thường, Trương Dương cho hoa thánh nữ bỏ vào sau cùng. So với những tiền bối của hắn mà nói, Trương Dương cũng có khá nhiều kinh nghiệm bào chế thuốc, đã nhiều lần bào chế linh dược thành công. Kinh nghiệm của hắn đã vượt qua cả tổ tiên Trương gia căn bản là chưa từng bào chế ra linh dược. Ngoài linh dược ra, những nguyên liệu bào chế bình thường cũng là kinh nghiệm quan trọng. Trương Dương hai kiếp bào chế thuốc số lượng cũng không nhỏ. Lại cộng thêm tỷ lệ thành công vốn cao hơn một chút, hắn lại có kinh nghiệm, dù cho chưa bao giờ bào chế thuốc thì cũng có hy vọng thành công rất lớn. Sau khi thả hoa thánh nữ vào, Trương Dương nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, điều chỉnh lửa cho phù hợp. Sau hơn một giờ, một mùi hương thơm tinh khiết từ trong lọ thuốc tỏa ra, mặt Trương Dương cuối cùng cũng nở ra nụ cười tươi. Lọ thuốc này, hắn đã bào chế được ra tất cả 6 viên thánh nữ hoàn, nhiều hơn một viên so với dự tính 5 viên của hắn, hiệu quả coi như không tệ. Linh dược vừa ra lò đã bị Trương Dương thụ lại, hai nhóc con kia lập tức xuất hiện trước mặt hắn, đều ngồi trầu trỗm ở đó, thỏ móng vuốt ra, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Hai nhóc con này đã chờ đợi lâu lắm rồi, khi Trương Dương vừa bào chế thuốc thành công thì liền chạy đến ngay. Cái này không thể cho chúng mày, nếu cho chúng mày sẽ là lãng phí, lát nữa sẽ cho chúng mày thứ còn tốt hơn nhé. Trương Dương khẽ lắc lắc đầu nói, thánh nữ hoàn chỉ có tác dụng tăng cường nội công, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Công dụng chủ yếu của nó là để đột phá thăng cấp nội công, nếu cho hai nhãi danh kia dùng thì đúng là lãng phí thật. Không giống như tinh huyết đan được bào chế lại là thuốc bổ cực phẩm, đối với bất kỳ linh thú nào cũng đều có tác dụng rất lớn. Hai nhóc con kia thoáng nhìn nhau, hình như đã hiểu ý của Trương Dương, cũng đều đứng ở một bên. Trương Dương cầm lấy thuốc lò một lần nữa, lại bỏ một phần tư bông hoa thánh nữ vào và bào chế ra được 6 viên thánh nữ hoàn nữa. 12 viên thánh nữ hoàn, đối với hắn tạm thời mà nói thì đã đủ rồi, nửa bông hoa thánh nữ còn lại thì Trương Dương cất đi. Hoa thánh nữ ngoài việc có thể giúp người ta đột phá thăng cấp nội công ra, khi bào chế những dược liệu quan trọng cũng có tác dụng hỗ trợ rất lớn, tăng cường xác suất thành công bào chế ra linh dược. Nói trắng ra là, hoa thánh nữ là một loại nguyên liệu phụ trợ cực kỳ quý báu. Bào chế xong hai lò linh dược, Trương Dương thoải mái duỗi lưng một cái. Sau nửa giờ nghỉ ngơi, hắn mới gocchuyenaudio.com, đem hai bình ngọc chứa đầy máu tươi của con chăn kim quang mãng ra. Máu tươi chứa đựng tinh hoa cả đời của con linh thú, ẩn chứa cả khối năng lượng khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng. Con chăn khổng lồ già hơn 300 năm tuổi, máu tươi của nó lại càng mạnh hơn. Mỗi một giọt máu tươi như vậy, nếu là người thường uống nhầm phải thì chỉ có thể nổ tan xác mà chết, đừng nghĩ ăn thứ gì quý giá là có thể lập tức biến thành võ lâm cao thủ. Đó đều chỉ là những điều lừa gạt ở trên TV mà thôi. Nhiều máu tươi như vậy, cho dù là Trương Dương nếu trực tiếp ăn hết cũng không chắc đã trụ được. Nó chứa đựng năng lượng thật sự quá lớn. Khi tia chớp ăn gan của con chăn kim quan, sở dĩ Trương Dương do dự cũng bởi vì điều này. Cấp bậc của kim quan mãng còn cao hơn tia chớp nhiều. Trương Dương sợ nó không chịu nổi nên mới hỏi mãi, cuối cùng mới để cho nó ăn. Đó mới chỉ là gan của con chăn già đó thôi, nếu là máu tươi thì bất luận thế nào Trương Dương cũng sẽ không cho nó dùng. Bào chế thành linh dược, tác dụng của máu tươi sẽ loãng ra, nhưng đồng thời cũng có thể làm cho bọn chúng dùng, làm cho cơ thể của bọn chúng chịu được loại năng lượng lớn này. Hơn nữa, linh dược sau khi bào chế cũng sẽ có tác dụng thành công khí huyết, mỗi viên đan sẽ có hai tác dụng song song. Lò thuốc đã được làm lạnh, Trương Dương quay đầu lại nhìn những dược liệu khác bên người, chậm chậm gật đầu. Trương gia đã luyện tinh huyết đan từ lâu, trong lịch sử người có được máu tươi của linh thú không phải là không có, có người từng mời tổ tiên của Trương gia bào chế thuốc giúp họ. Bất kể là máu tươi của linh thú gì khi dùng để bào chế thuốc thì đều giống nhau. Tổ tiên của Trương gia từng 6 lần bào chế tinh huyết đan, lần nào cũng đều thành công, thêm Trương Dương lần này chính là lần thứ 7. Điều đáng tiếc chính là thân thể hắn bây giờ không phải là kế thừa của Trương gia, nhưng hắn sẽ tiếp tục nối tiếp truyền thống y thánh của Trương gia và truyền thụ lại mãi mãi. Tinh huyết đan từng được giới thiệu tỉ mỉ cùng với những điều cần chú ý. Bào chế tinh huyết đan cần rất nhiều dược liệu quý có nhiều năm tuổi. Những thứ này, Trương Dương đều có. Thu hoạch lần trước ở Hoa Đà Cư cũng không cần lo lắng về những dược liệu giá trị cao này trong một khoảng thời gian nữa. Sau này hắn còn có thể thu mua càng nhiều dược liệu giá trị hơn nữa. Sau khi đem 10 loại dược liệu bình thường đều hơn 100 năm tuổi đun chảy đều ra, Trương Dương mới châm lửa một lần nữa, bỏ chất lỏng này vào lò thuốc chuẩn bị bào chế. Tinh huyết đan cần bào chế cùng một lúc mới thành, Trương Dương không có ý định chia nhiều lần để bào chế. Trong tổ tịch có ghi lại rất rõ ràng, cộng thêm kinh nghiệm nhiều lần bào chế linh dược của bản thân, hắn rất có lòng tin vào lò linh dược này. Bắt đầu bào chế lần này, Tia Chớp và Vô Ảnh đều ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Chúng đều hiểu rằng đồ ăn ngon và bổ có tác dụng hỗ trợ cho bản thân chúng sắp xuất hiện rồi, rất nhanh thôi. Vì thế chúng tuyệt đối không thể quấy nhiễu Trương Dương. Sau khi điều chỉnh lửa, Trương Dương ngừng quan sát lò thuốc. Khoảng hơn 20 phút sau, hắn liền đổ một bình ngọc chứa máu chăn tươi vào. Máu vừa mới được đổ vào lò thuốc liền khiến cả lò sôi sùng sục và trào lên. Trương Dương vội vàng sử dụng nội công để kình khống chế được lò thuốc. Trong máu linh thú có chứa tinh hoa và ý chí của bản thân nó. Linh thú càng hùng mạnh thì ý chí của gocchuyenaudio.com, nó càng mạnh, con chăn thành tinh bị Trương Dương giết chết trong máu của nó chứa đầy nỗi uất hận nên gây nhiều khó khăn hơn cho Trương Dương trong việc bào chế. Khoảng nửa giờ sau, lò thuốc mới không lay động nữa. Trương Dương có thể giết chết con chăn khổng lồ, nói chi đến phần ý chí còn sót lại này của nó. Trương Dương đã hoàn toàn loại bỏ phần ý chí này của nó, việc bào chế thuốc sẽ không còn gặp vấn đề gì nữa. Hơn 2 giờ sau, ánh mắt Trương Dương càng lúc càng trở nên sáng hơn, nội công phát ra từ tay hắn cũng gia tăng không ít. Dừng, Trương Dương đột nhiên kêu một tiếng, lò thuốc đã tỏa hơi. Khi Trương Dương hô to thì lửa trong lò cũng tắt rất nhanh, từ bên trong bắt đầu tỏa ra một mùi thuốc thơm nồng khác với những linh dược bình thường. Trong mùi thuốc này hình như có pha lẫn mùi máu tanh nhưng càng thêm hấp dẫn. Một viên, hai viên, Trương Dương bắt đầu đổ lò thuốc ra và bắt đầu đếm. Lò thuốc này coi như đã bào chế xong, đây cũng là lần đầu tiên Trương Dương dùng máu linh thú để bào chế ra linh dược. 16 viên, Trương Dương nở nụ cười sáng lạn, vui mừng reo lên. Hoa Đà Cư bảo quản dược liệu rất tốt, Trương Dương vốn dự tính có thể bào chế ra 16 viên đan, lần này hắn đã không phải thất vọng. Mỗi một viên tinh huyết đan này đều đỏ như máu, có chút ánh vàng, khi lấy ra trông vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Thu tất cả những viên tinh huyết đan này lại, Trương Dương mới hài lòng đứng dậy. 16 viên tinh huyết đan này sẽ giúp hắn tăng cường thực lực lên rất nhiều. Thực lực càng được nâng cao, nguy hiểm sau này gặp phải sẽ càng nhỏ đi. Từ khi gặp Long Phong, rồi gặp phải con chăn kim quan, Trương Dương càng mong muốn gia tăng thực lực của bản thân. Đời trước hắn chưa bao giờ gặp nhiều cao thủ lợi hại như vậy. Chít chít chít, ngoao ngoao ngoao, hai nhãi danh Tia Chớp và Vô Ảnh đã nhanh chóng đứng trước mặt Trương Dương. Cả hai con đều ngồi ở đó, giơ móng vuốt lên. Tia Chớp hình như còn đang nóng lòng như một đứa bé tham ăn vậy, thấy đồ ăn ngon là quấn quýt lấy cha mẹ. Đừng nóng, chúng mày đều có phần, nhưng nói trước rồi nhé, mỗi đứa chỉ được một viên thôi. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, chúng nó đều có công lao trong việc giết chết con chăn kim quan. Trương Dương tuyệt đối sẽ không keo kiệt thưởng cho chúng nó nhưng cũng không thể cho chúng nó ăn tinh huyết đan này một cách vô tội vạ được. Số lượng tinh huyết đan quá ít, có vẻ như 16 viên là nhiều nhưng bọn hắn không chỉ có một người, ngoài hai nhóc con này ra còn có Long Phong nữa. Long Phong cũng có công lao trong việc giết chết con chăn kim quan. Long Phong còn từng cứu hắn, Trương Dương sẽ không quên ơn này. Ngoao ngoao ngoao, chít chít chít, hai nhãi danh kia lại kêu lên, đồng ý với Trương Dương. Thực ra chúng nó không nghĩ xa xôi như vậy, đối với chúng mà nói, quan trọng nhất là được ăn đồ ăn ngon, còn mọi chuyện tính sau. Tinh huyết đan chứa đựng máu của linh thú, có tác dụng hỗ trợ linh thú nhiều nhất. Cho đến nay, Tia Chớp và Vô Ảnh còn chưa bao giờ được ăn máu của linh thú. Tinh huyết đan này lại càng có tác dụng lớn hơn nữa đối với chúng. Đổ ra hai viên tinh huyết đan, Trương Dương đưa cho mỗi con một viên. Hai nhóc con đều nhanh chóng nuốt lấy viên thuốc, lát sau, cả hai con đều lăn ra ngủ khi tiêu hóa viên tinh huyết đan. Ôm bọn nó đang ngủ lên giường, Trương Dương mới lắc đầu đi ra ngoài. Long Phong sớm đã trở về, lúc này đang ở trong phòng của gã. Gã biết Trương Dương đang có việc bận, nên sẽ không. gocchuyenaudio.com, tới quấy rầy hắn, Trương Dương gọi điện thoại cho Long Phong. Long Phong nhanh chóng đến chỗ hắn. Long Phong không có di động, cũng may phòng trọ có điện thoại, bằng không thật đúng là không tiện liên lạc. Trương Dương thì đang cân nhắc khi nào cũng mua cho Long Phong một cái di động, không có thứ này thực sự rất bất tiện. Đây là của anh dùng trước đi, nếu còn cần nữa thì cứ hỏi tôi. Trong phòng khách, Trương Dương bảo Long Phong ngồi xuống và đưa cho gã một cái bình ngọc. Đây là chiếc bình ngọc Long Phong cho hắn mượn lúc trước. Máu tươi đã dùng hết rồi, chiếc bình cũng nhẹ hơn. Đọc truyện online tại truyện phun. Long Phong ngẩng đầu đưa nhìn mắt Trương Dương, trực tiếp mở bình ngọc ra. Trong bình ngọc có hai viên linh dược, một trắng một đỏ, trông rất lạ mắt. Đây chính là Thánh Nữ Hoàn và Tinh Huyết Đan. Hai viên linh dược có mùi thơm ngát khiến mũi Long Phong ngứa ngáy không chịu nổi, lòng gã cũng bắt đầu kích động. Long Phong biết rất rõ giá trị của hai viên linh dược này. Ngay cả gia tộc của gã cũng không có được Thánh Nữ Hoàn. Có loại linh dược này, khi đột phá nâng cấp nội công cũng không thể dùng kết hợp với những linh dược khác. Còn Tinh Huyết Đan thì gia tộc gã đã từng có, nhưng không phải đệ tử bình thường nào cũng có thể được dùng. Bọn gã có số lượng quá ít, chỉ e rằng ngay cả trong nội môn cũng không có khả năng chiếu cố đến từng đệ tử. Cách chương.